Chương 251, chân chính cục. U ám trong rừng, chỉ có cực nhỏ ánh trăng xuyên thấu vào, cực đoan yên tĩnh sâu thẳm trong rừng khiến người ta không khỏi lòng sinh thấy lạnh cả người. Một vệt bóng đen theo trong rừng né qua, dáng điệu uyển chuyển, làm như nữ tử. Mà ở Na Nở Dê vừa mới thông qua sau không lâu, lại là bôi đen ảnh theo đuôi mà tới. Người trước tự nhiên là Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, người sau Cu Nở Dê tự nhiên chính là Rồ Rồ Dạ Cụ Mò. Lúc này Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trong lòng dù cho phẫn nộ, nhưng cũng biết làm hôm nay không phải kích động thời điểm, quan trọng chính là thăm dò Mị Nạ Rủ Kỳ Trà chân thực kế hoạch đến tột cùng làm sao. Không xa không gần theo mửa IMEI phụ tờ, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà đột nhiên đứng lại, mà Rồ Rồ Dạ Cụ Mò tự nhiên là lực lượng tinh thần bao vây toàn thân ẩn náu cùng trong rừng, lặng lặng quan sát. Lúc này Mị Nạ Rủ Kỳ Trà nhìn chu vi cảnh sắc, cảm nhận được bốn phía không có dị dạng sau tay trái ngưng lại, một tay kết liễu mấy cái đơn giản dấu ấn. Là liên lạc dấu ấn, xem ra đoán không lầm, phiền phức. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò thầm nghĩ. Dấu ấn kết hoàn thành sau, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà vẫn đang quan sát bốn phía, vô cùng cảnh giác. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò hồn chi có thể rõ ràng thăm dò ra Na Nở Dê vậy có chút trầm trọng hô hấp. Hiển nhiên nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Khoảng chừng qua mấy phút, sáu bóng người theo trong rừng thoát ra. Lúc này tuy là đêm khuya, rậm rạp cành lâm cu nở dê che chắn không ít ánh trăng, nhưng ở hồn chi thăm dò hạ xuống, sáu bóng người trong mắt Rồ Rồ Dạ Cụ Mò vẫn là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cầm đầu là một cái thân mang trường bào người đàn ông trung niên, còn có hai cái đầu đầy tuyết phát, thân mang vàng nhạt kỳ mồ hệ nổ nam tử. Chẳng qua hai tên nam tử quần áo sắc thực mở rộng, lộ ra tinh thông xích phong lồng ngực, trước ngực bắp thịt bàn rụt cấu kết, hiển nhiên là thể thuật cao thủ, khiến ba vị nhưng là tướng mạo thanh tú thân mang lam nhạt kỳ mồ hệ nổ nam tử. Sóng linh hồn cùng trả cờ dạ gợn sóng đều cùng người thường khác biệt, tuyệt đối là có đặc thù huyết kế. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trong lòng thầm than một phen. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò đoán không lầm, trước mắt xa ưu người sắc thực trên người chịu mạnh mẽ huyết kế. Tên kia áo bào đen người trung niên tự nhiên là anh Lạc Hùng, hai vị kia thân mang vàng nhạt kỳ mồ hệ nổ tinh thông xích phong lồng ngực nam tử chính là cả gù dạ bộ tộc hai người, cả gù dạ trí cốt cùng cả gù dạ thể quân, ba vị tướng mạo thanh tú nam tử tự nhiên là Mị Nạ Rủ Kỳ bên trong tinh anh Lý Dạ, Mị Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng, Mị Nạ Rủ Kỳ Kiến Thứ, Mị Nạ Rủ Kỳ Hàn. Cha, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành xong rồi. Anh Lạc Hùng nhàn nhạt hỏi. Nhưng cũng là sử dụng khẳng định ngữ khí. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hoàn thành xong rồi. Không hổ là Mị Nạ Rủ Kỳ bên trong thiên tài thiếu nữ, hơn nữa Mị Dục đại nhân kế sách thực sự là rượu đến đỉnh cao. Anh Lạc Hùng hít một phen. Cha, lần này ngươi là lập công, nếu không có ngươi, chúng ta cu nở dê rất khó chiếm được ám ảnh lũ điệp cụ thể con đường, càng khỏi nói bày xuống thiên la địa võng. Mị Nạ Rủ Kỳ Lưu Băng tán thưởng đến. Chẳng qua ngựa khí nhưng có chút lãnh đạm, nghĩ đến mặc dù là Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc, trong xương máu này cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Lúc này Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cuối cùng đã rõ ràng rồi Mị Dục chân chính kế hoạch, nguyên lai hết thể đều là Mị Dục bố trí một cái âm mưu. Mị Nạ Rủ Kỳ trả báo cho Rồ Rồ Dạ Cụ Mò một phần tin tức đúng là thật sự, đệ tam Mị Dục đã sớm suy tính ra Rồ Rồ Dạ Cụ Mò sẽ ẩn núp ở cảng phụ cận. Bởi vậy cố ý thả ra Mị Nạ Rủ Kỳ cùng Mị Dục nhất hệ nổi lên ma sát tin tức này, hắn xác định Rồ Rồ Dạ Cụ Mò lần thứ nhất cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng tin tức này, bởi vậy sắp xếp một hồi vây dê tờ Mị Nạ Rủ Kỳ trả hí phân. Hắn biết để thăm dò Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc cùng Mị Dục nhất hệ chân tướng của chuyện, ẩn nút trong bóng tối Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nhất định sẽ ra tay cứu rút. Mà cùng lúc đó, Mị Nạ Rủ Kỳ trả nhiệm vụ chính là ma túy Rồ Rồ Dạ Cụ Mò. Dọc theo con đường này Mị Nạ Rủ Kỳ Trà quấn quýt lấy cùng Rồ Rồ Dạ Cụ Mò tán gẫu cũng là vì để cho phân thần không cách nào cẩn thận nhận biết chu vi hướng đi, để anh Lạc Hùng đoàn người có thể bình yên tại xung quanh Rồ Rồ Dạ Cụ Mò mấy cây số ở ngoài không xa không gần theo. Cho tới trên người được trọng thương, không quá tự nhiên là Mị Nạ Rủ Kỳ Trà diễn khổ nhục kế thôi. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò lúc này rất muốn lao ra đem đối phương mấy người giết không còn một ngống. Nhưng lý trí nói cho hắn không cho như vậy làm, hắn còn không xác định chu vi là còn có hay không viện quân, thần bí vụ nhẫn ba y người đám người có hay không đều tề tụ tập ở đây. Bởi vậy, hắn cố nén lửa giận trong lòng lặng lặng quan sát. Cha, ngươi làm rất tốt tờ, chẳng qua để hoàn thành nhiệm vụ lần này người QNZ chịu không ít khổ. Lúc này ngươi không thích hợp tham dự những trận chiến đấu tiếp theo, giao cho chúng ta đi. Mỹ nạ rủ kỳ hàn thản nhiên nói. Ha ha ha, ám ảnh ưu điệp sao, đã sớm muốn cùng hắn giao thủ, nếu hắn một mình lẹn vào vụ nhẫn, vậy ta liền cố hết sức đem xé nát đi. Cả gù dạ trí cốt khắp khuôn mặt là giữ tợn sát ý, mà một bên cả gù dạ tề quân tuy không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng là lập lòe ý chí chiến đấu dày đặc cùng sát ý. Chú ý tới hai vị cả gù dạ tộc nhân biến hóa, tất cả mọi người không có để ý, cả gù dạ bộ tộc đã là như thế, hiếu chiến khát máu, chẳng qua chính vì như thế, bọn họ nhì dạ số lượng tuy rằng không nhiều, lại mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, không thể khinh thường. Hắn nói không sai, chà, ngươi đi về trước đi. Mỹ nạ rủ kỳ kiến thứ thản nhiên nói. Nghe được hai vị cùng tộc nhân lời nói, Mỹ nạ rủ kỳ trà trong mắt lóe ra một tia dãy rủa, tiện đa nói, cần phải giết hắn không thể sao? Không sai, anh Lạc Hùng trầm giọng nói, đồng thời những người còn lại nhìn về phía Mỹ nạ rủ kỳ trà trong ánh mắt QNZ bao hàm một tầng thâm ý. Tuy rằng ý thức được mọi người ánh mắt khác thường, Mỹ nạ rủ kỳ trà vẫn là mặt không biến sắc, thản nhiên nói, hắn huyết kế rất mạnh mẽ. Hơn nữa ở cổ nổ hạ trong thôn danh vọng rất cao, nói vậy biết rất nhiều tình báo, giết hắn có phải là quá lãng phí. Lời nói này vô cùng lạnh nhạt, bởi vậy anh Lạc Hùng loại kia người hoài nghi trong lòng cũng bị bỏ đi không ít. Thế nhưng rổ rổ giả củ mọ nhưng trong lòng bay lên một tia kinh ngạc, hồn chi bên trong dĩ nhiên truyền đến mì nạ dù kỳ trả ở vừa mới ngôn ngữ lúc vậy có chút hôn loạn trả cờ dạ gợn sóng. Hiển nhiên mì nạ dù kỳ trả nội tâm đang đứng ở dãy rùa bên trong. Chẳng qua anh Lạc Hùng lời nói đem sự chú ý của hắn lần thứ hai lôi trở lại. Không cần, Mỹ Dục Đại Nhân đã nói bắt giữ ám ảnh ưu điệp hầu như không thể, bởi vậy trực tiếp đánh giết hắn, không cần lưu thủ. Mỹ nạ rủ kỳ trà trong mắt dễ rủa vẻ càng sâu, ngón tay cu nở dê nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một cái, chỉ là những chi tiết này, ngoại trừ nắm giữ hồn chi rổ rổ dạ cù mò ở ngoài không người thăm dò đến. Được rồi. Mỹ nạ rủ kỳ trà đáp một tiếng. Đã như vậy ta sẽ không ngại ngại các ngươi động thủ, hơn nữa ta QNZ không muốn cùng ba y cái gia hỏa tiếp xúc. Có thể, ba y người đám người sau đó liền đến lúc đó chính là động thủ thời khắc, bây giờ đi về miễn cho bị lan đến gần. Anh Lạc Hùng gật gật đầu. Mỹ nạ rủ kỳ trà nhàn nhạt đáp một tiếng, chậm rãi rời đi. Chẳng qua lệnh rổ rổ giả củ mò ngạc nhiên chính là, Mỹ nạ rủ kỳ trà rời đi phương hướng cũng không phải là làng sương mù, mà là na nở dê cùng rổ rổ dạ cù mỏ hai người trước vị trí phương hướng.